Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ta có ý định riêng mẫu thân à? Làm gì có chuyện con gái đã gả đi lại cứ ở nhà sinh mẫu mãi. Con và Cần Nhi lần này về Yến Châu, định lên trấn làm chút việc. Dù sao phu quân trước đây cũng là thương nhân, Cần Nhi cũng học được 6-7 phần. Chỉ là nhất thời cửa hàng tốt khó thuê, vẫn phải ở nhà một thời gian. Lòng ta khẽ động, vội nói. Cô ơi, biểu ca ơi, cửu phụ của Chi An đã mua một cửa hàng ăn ở trấn trên. Không biết cô và biểu ca có bằng lòng chịu khó một chút, giúp con trông coi trước không? Bà Mã vỗ tay cười lớn. Thật là, ở quê mình hay nói thế nào nhỉ? Đúng là người buồn ngủ gặp chiếu manh. Hôm qua Xuân Muội còn lo lắng không biết tìm đâu ra người đáng tin cậy giúp đỡ. Khéo sao hôm nay hai mẫu tử con lại đến. Theo ta thấy, hai mẫu tử con có thể ở tạm trong cửa hàng, giúp trông coi, phụ việc, đợi ổn định rồi tính chuyện lâu dài. Cô ta đương nhiên vui mừng khôn xiết. Thế thì tốt quá, nhưng cửa hàng là của cửu phụ Chi An, hai mẫu tử con đến ở có tiện không? Biểu ca ta cũng đỏ mặt ngập ngừng. Mẫu thân ơi, hay là mình trả tiền thuê nhà đi, không thì cứ thấy áy náy. Bà Mã lại xua tay với họ. Người một nhà, đừng nói chuyện hai nhà. Sau này các con còn phải giúp nấu hoành thánh đãi khách, cũng coi như không ở không, cứ yên tâm đi. Thật lòng mà nói, ta đã đánh giá thấp năng lực của cô và biểu ca. Từ khi quán hoành thánh khai trương, việc mua sắm, chạy bàn và tính tiền đều do biểu ca ta đảm nhận. Việc quét dọn, nhóm lửa và rửa bát đều do cô ta lo liệu. Ngoài việc làm đồ ăn, ta vậy mà chẳng có việc gì để làm. Học sinh cô Trúc Thư Viện biết tin quán hoành thánh khai trương đều lũ lượt kéo đến nếm thử. Một bát hoành thánh thịt tươi nước dùng gà, thêm hai chiếc bánh vừng dưa muối lớn, tổng cộng 15 văn tiền. Những cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa no bụng lại vừa ngon miệng, vì thế dần dần đều trở thành khách quen của quán. Có vài người nhà nghèo hơn, không đủ tiền ăn hoành thánh thịt tươi, ta liền tặng họ một bát nước dùng nóng ăn với bánh vừng. Ta không phải Bồ Tát, không cứu được khổ cũng không giải được nạn, nhưng bát canh miễn phí thì vẫn có thể cho được, chẳng qua là khi hầm gà, thêm vài muôi nước mà thôi. Nhưng không ngờ, chính bát canh nóng ấy lại khiến các học sinh vô cùng cảm động, có người còn đặc biệt làm thơ ca ngợi quán hoành thánh của ta, âm thầm đặt cho ta một biệt danh là Tây Thi Hoành Thánh, trời ơi đất hỡi, thật là xấu hổ xê, hát, ế, tê mất. Tây Thi gì chứ? Chỉ là một cô thôn nữ nhà quê mình đầy mùi hành lá, mỡ lợn và dầu vừng. Khi quán mới khai trương, Vương Hành đã đi Lạc Dương, đợi đến khi ta kiểm kê xong sổ sách tháng đầu tiên, hắn đã phong trần mệt mỏi trở về. Ta đưa sổ sách cho hắn xem, vẻ đắc ý gần như không giấu nổi. Cửu phụ xem này, trừ hết chi phí, lãi dòng 18 lượng, phát tài rồi. Vương Hành không nhận sổ sách, chỉ liếc mắt nhìn Châu Cần đang giúp rửa bát ở bếp sau. Nhàn nhạt hỏi, biểu ca cô ở lại cửa hàng, ta gật đầu, dạ, cô và biểu ca con ở hậu viện, hắn khẽ sững người, im lặng một lát, có hai mẫu tử họ trông nom đương nhiên là rất tốt. Biểu ca cô năm nay 17, 16, hơn con 2 tuổi. Đính thân chưa, ta ngạc nhiên, người này thật là lạ, bao nhiêu ngày không gặp, hắn không quan tâm đến lợi nhuận của cửa hàng, lại đột nhiên quan tâm đến biểu ca ta. Quen lắm sao? Còn làm sao mà biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh ấy lớn lên ở Tuy Châu, con lớn lên ở Yến Châu, huynh ấy có đính thân hay không, chẳng lẽ lại phải chạy đến nói với con. Ta bận rộn cả tháng trời, mệt đến eo lưng đau nhức, hắn lại chỉ hỏi những chuyện đâu đâu, tâm trạng ta bỗng nhiên không tốt, giọng điệu cũng trở nên nóng nảy. Vương Hành thấy ta nóng nảy, rất biết điều nhận lấy sổ sách. Không tệ không tệ. Quả không hổ là Tây Thi Hoành Thánh. Hừ, ta liếc xéo hắn một cái, cơn giận vẫn chưa nguôi. Trong nhà bỗng nhiên im lặng, dường như có một luồng sóng ngầm khó hiểu đang trào dâng giữa ta và hắn. Im lặng khoảng một nén hương, Vương Hành không chịu được nữa, mang theo 3 phần bất đắc dĩ, 3 phần bất lực, 4 phần vô ta, đưa tay kéo kéo vạt áo ta, giọng mang theo vẻ ai oán. Ta không biết dỗ người, cô cười một cái đi, ta quay đầu đi. Không cười, cách chương.